chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, Tam Hoàng Lăng Mộ. Khí tức quen thuộc, nhìn lấy Nhiếp Thần viết tin. Sở Thanh Nguyệt trong lúc lơ đãng khóe miệng mang theo mỉm cười. Lấy đi Tam Hoàng Lăng Mộ bên trong tất cả truyền thừa. Tuy nhiên lần này đi trước cũng không có bao nhiêu thực lực quá mạnh lão quái vật. Nhưng chỉ là trúc nguyên cảnh sơ kỳ thực lực. Thật đúng là khẩu khí thật lớn. Hoàng cấp lăng mộ so tài một chút đại đế lăng mộ nguy hiểm hệ số thấp rất nhiều. Dựa theo ước định mà thành quy củ, lăng mộ chỉ cho phép thực lực thấp hơn huyền nguyên cảnh các đệ tử tiến vào, lấy giảm bớt cạnh tranh tính. Nhưng trong đó lại không thiếu thực lực tu vi đều cực mạnh tán tu cùng các đại thánh địa thiên kiêu hoặc là vương triều hoàng tử. Muốn cùng những thứ này thực lực thiên phú gồm cả người cạnh tranh, lại cực kỳ không dễ dàng. Chớ nói chi là tại những thế lực này cộng đồng giáp công phía dưới lấy được tất cả truyền thừa. Có thể chẳng biết tại sao, rõ ràng cảm giác ý nghĩ này rất không thực tế. Sở Thanh Nguyệt lại có chút không hiểu tin cậy Nhiếp Thần. Hẹn hò, chấm ngoặc kép, tại trên thư nhìn đến hai chữ này. Sở Thanh Nguyệt trắng nõn hai gò má lại cảm thấy có chút nóng lên. Nhưng xuống chút nữa nhìn qua, nàng lại thấy được càng thêm quá phận hai chữ. Lão bà, hừ, liền biết ba hoa, liền viết thư cũng giống vậy. Nhẹ hừ một tiếng, Sở Thanh Nguyệt giống như có chút tức giận đem tin ném sang một bên. Nhưng tĩnh tọa một hồi lâu, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, xác định không có người về sau. Nàng nhưng lại lặng lẽ cầm lấy tin, đem đặt ở mềm mại phía dưới gối đầu. Mới không phải là bởi vì quý trọng cái này phong nhất chung mới hai câu nói tin đâu. Chỉ bất quá, là gối đầu quá thấp, cần chút đồ vật đệm cao một chút mà thôi. Không sai, chính là như vậy. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt có chút u oán nhìn qua nơi xa. Tam Hoàng Lăng Mộ bên trong chỗ mai táng Tam Hoàng phân biệt là Kỳ Thúy Thánh Hoàng, Văn Tân Thánh Hoàng, Phi Bạch Thánh Hoàng, có thể được vinh dự Thánh Hoàng. Ba người thực lực đều là tại ích hải cảnh trung kỳ phía trên. Đều từng quát tháo nhất thời phong vân. Tuy nhiên bỏ mình, nhưng thủ hộ lăng mộ trận pháp lại không người có thể phá. Chỉ ở trăm năm sau hôm nay tự động mở ra, thiên hạ tông môn tuy nhiên đều có phân tranh, nhưng cũng phần lớn dựa theo quy củ hành sự. Lần này Tam Hoàng Lăng Mộ mở ra, liền có mấy cái đại chính đạo tông môn liên thủ canh giữ ở cửa vào, ngăn cản huyền nguyên cảnh trở lên người tiến vào, lấy cam đoan trong lăng mộ có thể lành tính cạnh tranh. Chuyến này, Nhiếp Thần mang theo hơn 20 người thực lực cũng không tính là mạnh đệ tử. Trải qua 2 ngày hành trình, đặt tới Tam Hoàng Lăng Mộ phụ cận, ở trong đó, còn có Đoan Mộc Dương. Đoan Mộc Dương mặt mũi bầm dập, trên thân còn mang theo mấy đạo vết máu, xem ra chật vật không chịu nổi, thậm chí có chút thê thảm, nhưng lại vẫn là cười khúc khích đi theo Nhiếp Thần bên cạnh. Ngươi làm sao bị đánh thành cái bộ dáng này? Nhiếp Thần hơi cau mày, nhớ đến chính mình lúc trước tuy nhiên ra tay hung ác, nhưng cũng không đến mức đến trình độ này mới đúng. Cái này, nói đến có chút không tốt lắm ý tứ. Đoan Mộc Dương gãi đầu một cái. Ta trở về theo cha ta mẹ nói để bọn hắn đánh ta. Bọn họ nguyên bản không tin. Về sau ta phí hết lớn công phu giải thích rõ ràng, mới rốt cục để bọn hắn minh bạch nguyên do. Kết quả không nghĩ tới, bọn họ khi ra tay sau càng ngày càng nặng, mà lại hoàn toàn không dừng được. Kém chút tươi sống đem ta đánh chết. Mãi mới chờ đến lúc ngừng tay, cha ta mới nói với ta, bọn họ nhịn nhiều năm như vậy, rốt cục có cơ hội lần này, không cẩn thận nhịn không được. Cho nên, chấm ngoặc kép, Nhiếp Thần trực tiếp một câu khá lắm. Cái này cả nhà, thật đúng là gọi một cái phụ từ tử hiếu. Trò chuyện trong lúc đó, không ít tông môn đã tiến vào lăng mộ bên trong. Mắt thấy đại lượng đệ tử tràn vào, Nhiếp Thần cũng không dám tiếp tục chậm trễ thời gian, mang theo Thiên Vân Điện đệ tử đi qua kiểm tra. Tiến nhập lăng mộ, lại là cái này địa hình, cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Lăng mộ bên trong không có mặt trời, đầy trời đều là đỏ thẫm tối tăm chi sắc, đại địa đều là hoang vu cứng rắn nham thạch, không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, tựa hồ đã sớm trải qua liệt hỏa đốt cháy. Núi non chập trùng, mỗi một ngọn núi dường như đều là giấu vào lấy nóng rực dung nham núi lửa. Mặc dù không có thực vật, nhưng liên miên chập trùng màu đỏ sơn phong cũng là miễn cưỡng có thể tính toán làm che chắn vật. Đến mức càng xa phía trước, thì là một mảnh tối tăm, không biết giấu vào lấy vật gì. Nhìn lấy lần này tràng cảnh, Nhiếp Thần có chút cảnh giác, hồi tưởng lại trước đó nhìn qua điển tịch ghi chép, dặn dò, mặc dù đại đa số hoàng cấp cường giả lăng mộ sẽ không đối kẻ xâm lấn hạ sát thủ, nhưng còn là cẩn thận điểm. Chúng đệ tử liên tiếp đáp ứng, Nhiếp Thần thì mang lấy bọn hắn chọn lấy một chỗ hơi cao một chút dốc núi, ẩn thân ở phía sau. Có lẽ là đọc tiểu thuyết đã thấy nhiều nguyên nhân, đối với này chủng loại hình bí cảnh, nhất là hạn chế tu vi tiến vào bí cảnh, Nhiếp Thần luôn cảm giác có chỗ kháng cự. Càng ngày càng nhiều người tràn vào đến bí cảnh bên trong, trong đó không thiếu một số thực lực cường thịnh tông môn, cùng một chút chưa từng thấy qua cổ quái tông môn. Nhìn, đó là Nga Mi Sơn. Bỗng nhiên có một tên đệ tử thất thanh kêu đi ra. Nhất thời, ánh mắt của mọi người tất cả đều hướng nơi xa nhìn lại. Đồng thời ánh mắt bên trong đều dường như lóe lên quang mang. Dù sao Nga Mi Sơn danh tiếng truyền xa bên ngoài, tuy nhiên thực lực chỉ có thể miễn cưỡng xếp tại nhất lưu tông môn, nhưng nữ đệ tử dung mạo lại là sớm đã nổi tiếng khắp thiên hạ. Phóng tầm mắt nhìn tới, Nga Mi Sơn nữ đệ tử từng cái dung mạo tú lệ, tú sắc khả san, nhất là các nữ đệ tử lẫn nhau nói chuyện với nhau, dắt tay song hành thời điểm, một cái nhăn mày một nụ cười, đều khiến người ta cảm thấy phảng phất có cái gì ở trong lòng gãi ngứa ngứa đồng dạng. Ai, đáng tiếc Nga Mi Sơn các nữ đệ tử gần nhất tất cả đều bị đạo lữ vô dụng luận chỗ xâm nhiễm. Giống như có càng ngày càng nhiều người dự định vĩnh viễn độc thân. Đoan Mộc Dương đối với bên, người mấy người cảm thán. Cũng không phải à, quả thực cũng là phung phí của trời a. Nga Mi Sơn nữ đệ tử nếu là không kết hôn, quả thực là thiên hạ tổn thất a. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đạo lữ vô dụng luận thế nhưng là nữ đế thân thủ viết xuống. Tuy nhiên nữ đế về sau không có nhắc lại qua đạo lữ vô dụng luận thế nhưng cũng có thể là nữ đế ngộ đạo thành quả. Nữ đế làm sao hết lần này tới lần khác hiểu cái này nói, chấm ngoặc kép, mấy người vẻ mặt cầu xin, càng đau lòng. Vốn là bọn họ liền cơ hồ không có gì có thể tiếp xúc đến Nga Mi Sơn nữ đệ tử. Hiện tại, liền dứt khoát nửa điểm khả năng cũng không có. Nhưng không có quá nhiều một hồi, đề tài liền chuyển rời đến Nga Mi Sơn cầm đầu lĩnh đội phía trên. Ta trước đó gặp qua lĩnh đội tên nữ đệ tử kia. Nàng tự hồ là Nga Mi Sơn trưởng môn mấy năm gần đây nhận lấy đệ tử thân truyền. Nghe nói, nàng tư chất thật tốt. Ngắn ngủi trong vài năm liền vượt qua đến trúc nguyên cảnh. Một đoạn thời gian trước, càng là trực tiếp bước vào trúc nguyên cảnh hậu kỳ. Trúc nguyên cảnh hậu kỳ, đó phải là cái này bí cảnh bên trong mạnh nhất chiến lực đi. Mà lại ta nghe nói, dung mạo của nàng nhưng thật ra là dùng thuật dịch dung che lấp. Nguyên bản dung mạo xa so hiện nay phải đẹp hơn nhiều. Nghị luận ầm ĩ trong thanh âm, Nhiếp Thần cũng không khỏi đến đem ánh mắt quăng tại Nga Mi Sơn chúng nữ đệ tử trên thân. Nhất là đi tại phía trước nhất cái vị kia trưởng môn đệ tử thân truyền. Nhiếp Thần ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, cái này dung mạo mình ngược lại là không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Nhưng chẳng biết tại sao, đúng là tại trên người này cảm giác được một trận rất là khí tức quen thuộc. Thật giống như, chính mình trước kia đã từng thấy qua một dạng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.